Chào mừng bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chế độ thông báo để được thông báo đầu tiên mỗi khi có chuyện mới nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay Hải Anh xin gửi tới các bạn phần 17 của câu chuyện Cô Dâu 19 tuổi. Các bạn đừng quên like và share để có thể nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa nhé. Ai đã gọi điện thoại tới đây vậy? Đàn em vừa mới tắt điện thoại di động thì cánh cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Một người phụ nữ xinh đẹp liền đi ra ngoài, vừa lau mái tóc ướt nhẹp vừa hỏi. Trong nháy mắt, gã đàn em như muốn hóa đá. Trời ạ, tại sao mình lại ngu xuẩn như vậy chứ? Tại sao lại mở miệng báo cho chị dâu tới cái địa chỉ này chứ? Đại ca uống say bình thường đều ở lại nhà của tiểu thư Vấn Lam. Nhưng mà mới vừa rồi, chị dâu đã gọi điện thoại tới. Gã đàn em sợ hãi, cả người túa ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu như một lát nữa chị dâu chạy tới nơi này, nếu như chị dâu mà nhìn thấy tiểu thư Vấn Lam, chẳng phải là sẽ tức chết sao? Nếu như đại ca mà biết cậu làm hỏng mất chuyện của mình như vậy, chẳng phải đại ca sẽ lột hết cả 3 tầng da của cậu hay sao? Thật khó khăn lắm chị dâu mới chủ động liên lạc với đại ca một lần thế này. Gã đàn em không dám nghĩ tiếp nữa. Hiển nhiên là bây giờ đại ca vẫn còn đang say đến bất tỉnh. Nếu như hiện tại cậu gọi điện thoại trở lại cho chị dâu, nhất định chị dâu sẽ nghi ngờ. Hiện tại cũng chỉ đánh ký thác niềm hy vọng ở trên người của tiểu thư Vấn Lam mà thôi. Tiểu thư Vấn Lam. Khuôn mặt của thủ hạ liền tươi cười, ý bảo tiểu thư Vấn Lam đi qua một bên. Chuyện gì vậy? Trong con người xinh đẹp sáng ngời, quyến rũ động lòng người của Vấn Lam chợt lóe lên. Chỉ là ánh mắt kia không nhìn vào gã đàn em, mà rơi vào trên mặt Tần Thiếu Dương. Người này tại sao lại trướng mắt như vậy chứ? Đã đưa người tới rồi mà còn không chịu đi. Cũng phải đến một khoảng thời gian rồi, cô đã không được gặp mặt Tần Thiếu Dương. Gã đàn em hắng giọng, không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp đang ở trước mặt mình, trực tiếp cúi đầu mở miệng. Tiểu thư Vấn Lam, mới vừa rồi chị dâu gọi điện đến, sợ rằng chỉ gần độ 10 phút nữa sẽ đến đây. Chị có thể tạm lánh đi hay không? Cô có hiểu ý tôi nói hay không? Chị dâu à? Hai mắt của Vấn Lam chợt nhíu chặt. Đương nhiên là cô đã từng được nghe nói Tần Thiếu Dương có một bà xã, nhưng hiện nay đã ly hôn. Chẳng qua là từ trước đến giờ, người phụ nữ kia luôn khiêm tốn. Mặt khác, Tần Thiếu Dương lại rất quan tâm đến người phụ nữ đó, cho nên đã bảo vệ cô ta hết sức. Chưa từng bao giờ để cho cô ta lộ mặt ra ngoài ánh sáng hay trước mặt giới truyền thông. Trong lòng Vấn Lam chợt có một con sâu độc có tên gọi là ghen tị đang bò lên, mà trong cái cổ họng cô cũng đã thay đổi trở nên căng trướng đến ê ẩm. Vấn Lam chua cặp môi của mình ra, nhìn gã đàn em kia một cái. Tại sao tôi lại phải tránh đi ra ngoài chứ? Đây là nhà của tôi mà. Gã đàn em âm thầm kêu khổ. Tại sao người phụ nữ này lại không chịu hiểu rõ tình hình hiện tại một chút chứ? Đại ca có thể cho cô tiền, cho cô nhà cửa, đương nhiên cũng có thể làm cho cô chỉ còn có 2 bàn tay trắng. Huống chi, nếu như Vấn Lam dám nói chị dâu một câu không hay, nhất định đại ca sẽ tìm người phế bỏ cô. Tiểu thư Vấn Lam, chắc là ngài cũng đã biết rồi, địa vị của chị dâu trong lòng của đại ca. Các anh em trong bang đều không có ai dám nhiều lời, cũng không dám nói một chữ không với chị dâu, nếu như lần này chị dâu tức giận. Ngừng, Vấn Lam khoát khoát tay. Có một chút bất mãn vì sự cung kính và tôn trọng của bọn họ đối với người chị dâu trong truyền thuyết kia. Cô liếc xéo một cái vào gã đàn em đang ở trước mặt, có chút không kiềm chế được. Cho dù thế nào thì 2 người bọn họ cũng đã ly hôn rồi. Tôi là người phụ nữ của Thiếu Dương, không có lý do gì khiến tôi phải rời đi chỗ khác. Gã đàn em có chút im lặng. Tiểu thư Vấn Lam. Cậu đừng có nói thêm điều gì nữa. Để tôi đỡ Thiếu Dương đi vào phòng tắm, mấy người cứ việc trở về đi thôi. Mấy gã đàn em mắt đối mặt nhìn nhau, cũng than thở một tiếng. Người phụ nữ này trong đầu không phải chứa toàn mỡ heo đó chứ. Chẳng qua, đại ca mới cho cô ta cái sắc mặt tốt được vài ngày. Cô ta thật sự đã vảnh râu vảnh ria lên mặt rồi sao? Cũng không buồn nhìn hạnh kiểm của mình hiện tại một chút. Ngày ngày đều chỉnh sửa bản thân của mình, tựa như tiểu thư ngồi trên ghế sofa vậy. Khí chất làm sao bằng một phần của chị dâu cơ chứ. Mấy người đang định mở miệng, chợt ngoài cửa đã truyền đến tiếng chào hỏi rất kính cẩn. Chào chị dâu. Chào chị dâu. Gã đàn em vội vã cuống quýt đứng bật dậy, khom người cúi đầu chào, nghênh đón người vừa bước vào. Chị dâu, chị đã tới rồi. Vấn Lam ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một người phụ nữ mảnh khảnh lảng lướt đi tới. Trên người cô mặc một bộ quần áo bình thường, bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen. Mái tóc dài đã được người phụ nữ vấn cao lên, để lộ ra hoàn toàn cái trán trơn bóng, không hề trang điểm, sắc mặt trầm tĩnh. Cử chỉ hành động mặc dù có vẻ yếu đuối nhưng lại mang một tư thế rất kiên định, sống lưng thẳng tắp. Trên gương mặt có chút nhợt nhạt Hai con người sáng láng rực rỡ, giống như hai viên ngọc đá quý đen sáng ngời. Nhìn người phụ nữ kia, hô hấp của Vấn Lam có chút hơi nghẹn lại. Vấn Lam còn chưa kịp phản ứng gì thì người phụ nữ kia đã đi tới trước mặt cô. Bội Nghi chỉ lạnh nhạt lướt qua nhìn Vấn Lam một cái. Tuy nhiên, ánh mắt kia cũng làm cho Vấn Lam phải lui về phía sau một bước đầy vẻ kinh ngạc. Vợ chính thức và tình nhân, khí chất này quả nhiên là từng điểm một không hề giống nhau một chút nào. Đỡ Tần Thiếu Dương đứng lên. Bội Nghi nhẹ nhàng mở miệng nói, ánh mắt dứt khoát bỏ qua Vấn Lam. Cô chậm rãi đứng ở một bên, hơi hơi nghiêng qua mặt nói với gã đàn em đang đứng ở bên cạnh. Vâng. Lập tức có người tiến lên, bất kể Tần Thiếu Dương đang say không biết gì, lập tức đỡ anh ta đứng lên, chuẩn bị đưa ra ngoài. Vấn Lam giật mình nhìn một cái. Tần Thiếu Dương ghét nhất là bị người khác giày vò khi anh đang uống rượu say. Vậy mà những người này là người ăn gan hùm mật gấu hay sao? Hơn nữa, người phụ nữ này vậy mà có thể trực tiếp hô to gọi nhỏ, kêu đích danh tên Tần Thiếu Dương ra như thế. Phải biết, cô được coi như là một trong số những người phụ nữ tương đối được Tần Thiếu Dương cưng chiều. Nhưng cũng chỉ khi nào tâm tình của anh ta tốt thì mới có thể thử thăm dò gọi anh một hai tiếng Thiếu Dương mà thôi. Trong nháy mắt, lòng cô xông lên hương vị chua xót. Huống chi, giữa trưa lại rầm rập vào tới nhà của cô. Cái nhìn cũng không liếc nhìn cô nhiều thêm một ánh mắt. Thế mà còn muốn mang người đàn ông của cô từ trong phòng của cô đi ra như vậy. Nếu như chuyện này bị truyền đi. Vấn Lam âm thầm cắn chặt hai hàm răng, thật sự đã khiến cho cô không có mặt mũi để sống giữa những đám phụ nữ kia nữa. Chờ một chút. Vấn Lam mở miệng, hiển nhiên thấy đoàn người lúc này đã đi qua trước mặt cô, sắp đi tới cửa phòng khách. Vấn Lam thực sự không thể nhẫn nại hơn nữa. Bội Nghi giống như không hề nghe thấy tiếng gọi kia, bước chân của cô vẫn như cũ, bước trầm ổn đi ra bên ngoài. Tôi nói hãy chờ tôi một chút. Vấn Lam thấy bộ dạng của Bội Nghi như vậy, trong cơn giận dữ, giọng nói của cô không khỏi lập tức vống cao lên đến quãng tám. Mấy người đàn em bị dọa sợ một chút gần chết, không khỏi trừng mắt nhìn về phía Vấn Lam, đang định mở miệng nói, nhưng Bội Nghi cũng chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, quay người lại, lạnh lùng ngắm Vấn Lam. Có chuyện gì vậy? Lúc này, Vấn Lam nuốt nước miếng ực một cái. Thực sự, cô vẫn phải lấy hết dũng khí đi lên phía trước, tiến đến bên cạnh Tần Thiếu Dương. Vấn Lam ngẩng đầu lên, mạnh miệng nói ra một câu theo kiểu miệng hùm gan sứa. Chị dâu, tôi kính trọng chị, cho nên mới gọi chị một tiếng là chị dâu. Nhưng mà chị và đại ca đã ly hôn rồi. Hiện tại, đại ca đang ở trong nhà của tôi. Mỗi lần đại ca uống rượu say đều đến nơi này. Hiện giờ, chị lại như vậy, không nói câu nào cứ thế đến để dẫn người đi như thế. Vậy chị để mặt mũi của Vấn Lam tôi ở nơi nào? Chị nói xem, ở trên đường, tôi còn có thể bị lẫn lộn đến thế nào nữa đây? Trong phòng đang yên lặng một mảnh, lúc này chợt bật lên một tiếng hít không khí lạnh lẽo. Bội Nghi lại cũng không giận, cô chỉ nhìn lên người phụ nữ đang ở trước mặt mình, bật lên tiếng cười dài. Cô gái này chắc cũng chừng đôi mươi, xem ra cũng mang vị phong trần đến 10 phần. Bội Nghi cô vốn là người giỏi về ẩn nhẫn, ngấm ngầm chịu đựng, nhưng mà loại ẩn nhẫn này chẳng qua là bởi vì Tần Thiếu Dương, mặc dù ở bên ngoài có đang làm loạn, nhưng mà anh vẫn không dám đem những thứ hoa hoa cỏ cỏ kia về chơi ở trước mặt cô, không dám làm những chuyện công khai chọc giận cô. Nhưng lần này lại không hề giống như vậy. Thực sự, đây là lần đầu tiên cô được nghe thấy người tình, chồng của mình nói chuyện với cô với cái vẻ kiêu ngạo như vậy. Ly hôn thì đã sao chứ? Chuyện này chỉ cần nghe thấy đám người của Tần Thiếu Dương, hễ cứ mở miệng là kêu một tiếng chị dâu là hiểu rõ. À, vậy sao? Vậy cô muốn làm thế nào? Bội Nghi thấy trong lòng chốc lát vẫn chưa thể hiểu được, liền lộn vòng trở về, dứt khoát ngồi xuống ở trên ghế salon. Vấn Lam thấy Bội Nghi ngồi xuống, nghe giọng nói của Bội Nghi, xem ra có vẻ muốn thương lượng, giọng điệu cũng không khỏi có vẻ hơi trùng xuống. Nói vậy tức là người phụ nữ kia cũng đã hiểu mình ly hôn với Tần Thiếu Dương rồi. Mà cô, Vấn Lam, hiện đang được Tần Thiếu Dương cưng chiều, biết bản thân mình không đấu lại thôi. Vấn Lam châm một điếu thuốc, ngậm ở trên khóe miệng, liếc mắt nhìn Bội Nghi. Rất đơn giản, chị đã từng là vợ của Thiếu Dương, tất cả mọi người ở đây đều tôn xưng một tiếng chị dâu. Tôi cũng vậy, không muốn nói nhiều, cũng không để lại cho chị một chút tình cảm nho nhỏ. Chị nói xin lỗi tôi, về sau không trở lại quấy rầy tôi và Thiếu Dương nữa. Lời nói của Vấn Lam còn chưa dứt, trên mặt đã bị giáng một cái bạt tai nặng nề. Vấn Lam kinh ngạc che mặt lại, nhưng lại thấy Bội Nghi ngồi ở chỗ đó vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ có điều, ở trên khóe miệng đang nở ra một ý cười lạnh lẽo nhìn sang cô. Trong phòng khách yên lặng như tờ, Mấy người đàn em kia, mỗi người đều bị dọa sợ đến ngây người ra, nhìn Bội Nghi chằm chằm. Người chị dâu trong truyền thuyết luôn dịu dàng động lòng kia cũng sẽ có một lãnh khốc lợi hại như vậy hay sao? Chị dám đánh tôi sao? Vân Lam đứng bật lên, chỉ tay vào Bội Nghi, thẹn quá thành giận, mở miệng thét lên. Nụ cười trên mặt Bội Nghi càng sâu hơn, cô chậm rãi đứng lên, đưa bàn tay với những ngón tay thon dài, bưng ly trà ở trước mặt lên, rót thêm một chút nước trà nóng vào trong ly trà này để tràn đầy một ly. Bội Nghi bưng lên, không nhanh không chậm đi về phía trước. Vân Lam thấy biểu cảm kia hiện lên trên gương mặt của Bội Nghi, chỉ có một cảm giác sợ hãi không nói ra được. Vân Lam lảo đảo né tránh, nhưng Bội Nghi từ đầu đến cuối lại không thèm nhìn cô, đi thẳng tới trước mặt của Tần Thiếu Dương, giơ tay lên, dội toàn bộ ly trà đầy kia lên trên mặt của Tần Thiếu Dương. Mọi người trở nên hoảng hốt, chỉ có Bội Nghi đứng một mình an tĩnh ở nơi đó, mí mắt cũng không hề chớp một cái. Nhìn Tần Thiếu Dương chợt rùng mình, khi anh mở mí mắt nặng trĩu ra, lúc này Bội Nghi mới lạnh lùng cười lên một tiếng, xoay người lại, liền bước đi ra bên ngoài. Tần Thiếu Dương còn đang mơ mơ hồ hồ, lúc này nhìn thấy khuôn mặt lành lạnh xinh đẹp của ai đó, cho là cảm giác say tạo ra, làm anh nhìn không rõ lắm, vẫn tưởng rằng là mình đang nằm mơ. Đợi đến lúc anh dùng sức mạnh, mở mắt ra nhìn một cái, mới nhìn rõ bóng lưng quen thuộc kia đúng là người mà mình ngày đêm thương nhớ. Tần Thiếu Dương đột nhiên giật mình một cái, cảm giác say đã tỉnh lại quá nửa, liền lăn một vòng lập tức đứng bật dậy, nhất định anh phải chạy ra đuổi theo, nhưng lại bị một đôi tay kéo lại, lắc lắc. Thiếu Dương, chị ta đánh em. Tần Thiếu Dương vừa mới nghe thấy giọng của người phụ nữ khác, trong đầu có đang mơ hồ, lập tức liền nổ bùm một cái. Anh chưa từng bao giờ để cho những người phụ nữ của mình lượn vòng bên mình, đặt gót chân ở trước mặt Bội Nghi. Ngày trước, khi hai người bọn họ ly hôn, Bội Nghi cũng đã từng phải dặn lòng để bỏ qua cho anh. Nhưng lần này, nghĩ đến vừa rồi, Bội Nghi đã để lại cho anh ánh mắt lành lạnh. Hơn nữa, bên môi của cô còn có nụ cười trào phúng lạnh lẽo. Anh có ngồi cũng không vững được nữa, một tay liền đẩy Vân Lam ra, giận dữ quát lớn. Biến, cút xéo ngay. Bóng lưng người nọ mặc áo choàng đen lúc nãy không nhìn thấy đâu nữa. Tần Thiếu Dương vừa gấp vừa sợ, sợ Bội Nghi cứ như vậy giận anh hoàn toàn, dứt khoát dẫn Nữu Nữu về sống với ông bà ngoại. Lúc ấy anh chỉ còn có nước mà đi tự tử. Bội Nghi, em hãy nghe anh nói. Tần Thiếu Dương vội vội vàng vàng chạy đuổi theo xe ra bên ngoài, nhưng chỉ còn thấy bóng dáng xinh đẹp của cô chợt lóe lên ở nơi cửa xe, trái tim không khỏi cực kỳ gấp gáp. Anh cũng không thèm để ý đến tính mạng, chỉ một mực chạy về hướng mũi xe đang phóng tới. Xe ô tô vừa mới khởi động, cũng may mà tài xế phản ứng khá nhanh nhạy, lập tức đạp thắng xe, cho nên mới dừng lại ở trước mặt Tần Thiếu Dương trong tình trạng khá nguy hiểm. Chỉ có điều, tránh né không kịp, cho nên vẫn nặng nề đụng vào cánh tay làm cho anh ngã xuống. Bội Nghi nhìn thấy sợ hết hồn hết vía, nhưng mà cô vẫn không chịu chấp nhận đi xuống xe để xem xét anh một cái. Cô đừng hận thấu anh, thật khó khăn lắm, cô mới vác cái mặt mo xuống đây để đưa anh về nhà. Nhưng không ngờ, cô đi đến đây lại phải chịu cái cảnh nhục nhã như vậy. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Cái gì không sạch sẽ, sao lại cứ bò đến trên đầu của cô như vậy? Bội Nghi càng nghĩ càng thấy tức, càng thấy trong lòng chua xót. Nước mắt của cô cứ thế tuôn ra ảo ạt rơi thẳng xuống dưới. Cả đời này, cô chưa từng bao giờ phải chịu một sự khuất phục như vậy. Mắt của cô đã bị mù rồi hay sao mà lại đi coi trọng một người đàn ông như Tần Thiếu Dương cơ chứ? Bội Nghi à? Bà xã? Cửa sổ xe bị người bên ngoài nhẹ nhàng gõ mấy tiếng. Bội Nghi nước mắt ròng ròng vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt của Tần Thiếu Dương. Cút đi! Bội Nghi không chút cảm kích nào, lại bảo người tài xế lái xe đi. Người tài xế khổ sở nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Phu nhân, tiên sinh bị thương rồi, ngài xuống nhìn tiên sinh một chút xem thế nào. Bội Nghi cắn chặt hàm răng, nhìn thấy gương mặt tái nhợt kia của Tần Thiếu Dương, rốt cuộc lại thấy mềm lòng. Cô cứ ngồi im ở đó một lúc, mặc cho nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra. Một lát sau, phịch một tiếng, cô mới chịu đẩy cửa xe ra, nhìn anh vẻ đầy oán hận. Sao anh lại đần như vậy chứ? Anh không nhìn thấy xe đang chạy hay sao mà vẫn còn lao đến như vậy? Nếu anh bị xe đụng chết, Nữu Nữu sẽ phải làm thế nào đây? Chương 79. Lỗi lớn nhất của cô là dám xuất hiện trước mặt Bội Nghi. Bội Nghi cứ ngồi im ở đó một lúc lâu, mặc cho nước mắt cứ thế lặng lẽ trào ra. Một lát sau, phịch một tiếng, cô mới chịu đẩy cửa xe ra, nhìn anh đầy vẻ oán hận. Sao anh lại đần như vậy chứ? Anh không nhìn thấy xe đang chạy hay sao mà vẫn còn lao đến như vậy? Nếu anh bị đụng chết, Nữu Nữu sẽ phải làm thế nào đây? Tần Thiếu Dương thấy Bội Nghi bước xuống xe, lập tức toe toét cười, miệng rộng đến tận mang tai, để lộ ra hai hàm răng trắng nõn sáng ngời. Lập tức ôm lấy cánh tay của cô, vẻ mặt đầy vẻ nịnh hót, dỗ dành. Ngoan, không khóc nữa, anh đây không thể nào xảy ra chuyện gì đâu. Bội Nghi lấy cánh tay đẩy anh ra, liếc nhìn thấy vẻ mặt cố chịu đau của anh, vừa đau lòng vừa kéo anh lên xe. Còn không mau lên xe, đi đến bệnh viện. Tài xế cuống quýt chuẩn bị lái xe đi. Tần Thiếu Dương cũng vội vã túm luôn lấy tay của Bội Nghi liên tiếp khẩu khẩn. Bội Nghi, anh không đi bệnh viện đâu, hãy về nhà đi. Chỉ cần em cho anh một chút rượu thuốc là được mà. Thật vất vả lắm Bội Nghi mới bằng lòng chịu gặp anh. Nó không chừng ngày mai cô sẽ lại không để ý tới anh nữa cũng nên. Cho nên tối nay anh cần phải một tấc không đi, một ly không rời. Dứt khoát phải đi theo bên cạnh cô. Hai người bọn họ phải ở bên nhau hòa thuận suốt một đêm nay. Còn lâu anh mới chấp nhận cái chuyện đi bệnh viện để chịu tội kia. Muốn về nhà sao? Bội Nghi hừ lạnh một tiếng, mặt không biến sắc quan sát anh. Tần Thiếu Dương, anh rất có khả năng, cái gì không sạch sẽ cũng nuôi. Thiệt thòi cho tôi, hôm nay vừa mới đồng ý Nữ Nữ dẫn anh trở về nhà, vậy mà anh đâm xuyên ra một việc như vậy. Sắc mặt của Tần Thiếu Dương tái nhợt đi, âm trầm bất định, cũng không nói câu nào hết. Nhưng Bội Nghi chỉ cần vẻ mặt kia của anh, cũng biết là lúc này anh đang cực kỳ tức giận. Lửa giận trong lòng cô cũng lập tức hơi hạ xuống một chút. Cô có thể thông cảm cho sự khó chịu lẫn sự khổ sở này của anh. Nhưng mà nhìn thấy ở bên cạnh người mà mình yêu sâu đậm kia, lúc nào cũng có nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, bảo cô không tức giận là chuyện tuyệt đối không thể nào. Đúng lúc này, Tần Thiếu Dương chợt mở miệng. Dừng xe. Cũng may, lúc này xe mới chỉ vừa khởi động, tài xế cũng quyết dừng lại, liền nghe thấy rầm một tiếng. Tần Thiếu Dương đã nhảy xuống xe, lộn vòng trở về hướng nhà trọ của Vân Lam. Bội Nghi cũng không động đậy. Tần Thiếu Dương nghĩ như thế nào thì anh cứ việc làm như thế ấy. Kết hôn lâu như vậy, ly hôn cũng lâu như vậy, cô chưa từng bao giờ làm ầm ĩ đối với chuyện anh có phụ nữ khác ở bên cạnh. Nhưng lần này, cô sẽ để cho mình được tùy hứng một lần xem thế nào. Vân Lam đã sớm hóa đá ở trong phòng khách, mà một đám đàn em của Tần Thiếu Dương cũng vừa nhảy lên xe dự định trở về. Nhìn thấy đại ca lại cuống quýt xuống xe, chào hỏi rất cung kính. Đại ca có điều gì cần dạy bảo? Cánh tay trái của Tần Thiếu Dương đau đến tê tâm liệt phế, nhưng anh vẫn đứng thẳng băng, một ngón tay chỉ vào trong phòng. Lôi cho ta cái đồ chết tiệt kia ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Vân Lam quần áo sộc sạch liền bị người ôm ra ngoài, cả người đứng run rẩy ở một bên. Tần Thiếu Dương đưa cặp mắt lạnh lẽo nhìn cô ta, lửa giận trong mắt cũng rực rỡ hơn. Thực thà mà nói, đối với người phụ nữ bên cạnh này, anh vốn dĩ cũng không có gì, chẳng qua là anh cũng chỉ gặp dịp thì chơi, bổ sung thêm chút thể diện cho lão đại anh mà thôi. Trong ngày thường, từng người một cứ an phận thủ thường thì cũng thôi đi, anh cũng không phải là người hẹp hòi. Đối với các cô, anh tự nhận thấy mình cũng là người khá hào phóng, phòng ốc, xe cộ, đồ trang sức, châu báu, cái gì anh cũng không từ chối. Nhưng mà ngay lúc này, Vân Lam dám gieo họa trước mặt Bội Nghi như vậy. Nếu như anh còn tiếp tục dung túng nữa, về sau này, ai còn để Bội Nghi ở trong mắt nữa đây? Tôi đã cho cô đồ, chi phiếu, thẻ tín dụng, tiền mặt, bất động sản, châu báu. Đúng vậy, phàm là những thứ mà cô dựa dẫm vào tôi mà có được. Cho dù là một cái áo lót, cũng phải để lại đó cho tôi, không được suy xuyển một chút nào. Sau đó thì... cút, vĩnh viễn không bao giờ được xuất hiện trước mặt ông đây. Tần Thiếu Dương châm một điếu thuốc, không nhanh không chậm mở miệng nói. Bên này anh vừa dứt lời, bọn đàn em cũng lập tức động tay động chân. Những đồ trang sức mà Vân Lam mang trên người, trên cổ tay liền bị tháo ra sạch sẽ triệt để. Sau đó đẩy cô trở về phòng, lấy lại sổ tiết kiệm, khế ước mua bán nhà, các loại đồ vật. Vân Lam mắt nhìn thấy Tần Thiếu Dương tuyệt tình như vậy, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Cô ta dãy dụa gào thét, túm lại mấy người tiểu đệ, lại cắn răng mấy cái mới vọt tới trước mặt Tần Thiếu Dương nói như van xin. Thiếu Dương, em chưa hề làm chuyện gì sai, anh không nên tuyệt tình với em như vậy. Đương nhiên là Tần Thiếu Dương mặc kệ cô ta, chỉ liếc nhìn Vân Lam một cái. Cô dám xuất hiện trước mặt của Bội Nghi ở tại nơi này, đó chính là lỗi lớn nhất của cô. Cút! Tần Thiếu Dương một cước đá văng Vân Lam. Nếu như cô có dám trừng mặt để cho tôi đây nhìn thấy, hoặc là để cho Bội Nghi, hoặc là thủ hạ huynh đệ của tôi nhìn thấy bóng dáng của cô, Vân Lam, cô cũng biết thủ đoạn của tôi rồi đấy. Nơi hải ngoại, Thái Lan, Campuchia, những vùng đất ở bên kia luôn luôn thiếu kỹ nữ đó. Lời nói của anh không nhanh không chậm, nhưng lại khiến cho Vân Lam chợt dùng mình ớn lạnh. Cô biết anh là người có lòng dạ độc ác, nhưng chưa từng nghĩ anh cũng chỉ vì một người phụ nữ kia mà hóa thành một sợi chỉ mềm mại lượn quanh như thế. Nếu như cô chịu an phận thủ thường né tránh, chịu nghe lời gã đàn em kia nói. Vấn Lam ngã xuống đất, nhìn căn nhà trọ xa hoa lộng lẫy kia, lại nghĩ đến tất cả những gì suốt một năm qua mình tích cóp từng tí một, lại cảm thấy đau xót đến khó chịu. Còn mụ đàn bà đê tiện, tại sao đã ly hôn rồi mà vẫn còn phách lối như vậy chứ? Vấn Lam có chỗ nào mà không sánh bằng cô ta? Lại nghĩ đến không cần phải đợi đến ngày mai, chuyện xấu này của cô lập tức được lan truyền trong khắp hội. Mình ngang ngược càn rỡ như vậy, không nói có người đồng tình, người bỏ đá xuống giếng cũng không hết. Trong lòng Vấn Lam chỉ có nỗi hối hận và sự bi thương đến cùng cực. Tần Thiếu Dương xử lý xong chuyện của Vấn Lam, lập tức trở về trên xe, dặn bảo tài xế lái xe đi về nhà của Bội Nghi. Sau đó, mượn cớ mình bị thương say rượu, liền cứ ôm lấy Bội Nghi, nhất định không chịu buông tay. Bội Nghi liếc nhìn Tần Thiếu Dương một cái vẻ bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn cứ nhắm mắt lại dầm gì ở trong lòng cô. Bội Nghi, cánh tay của anh rất đau, đầu cũng rất đau. Ai bảo anh uống nhiều rượu như thế? Ngày nào mà anh chả uống như vậy? Có một ngày nào mà anh lại không say túy lúy hay không cơ chứ? Anh như người thế này, nếu như nữ nhìn thấy thì làm thế nào đây? Bội Nghi vừa nói với anh như oán giận, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng xoa huyệt nơi thái dương cho anh. Cô làm chuyện này đã thành thói quen, ngón tay mềm mại, dùng sức lực vừa vặn, làm cho Tần Thiếu Dương cảm thấy cực kỳ thoải mái, khẽ thốt lên một tiếng rên rỉ đầy sự hài lòng, nhắm mắt lại không muốn nói chuyện. Đã rất lâu rồi anh không được gặp nữ nữ, cũng không biết dạo này con gái chúng ta như thế nào. Thực sự, anh nghĩ anh thấy mình là một người cha, không xứng đáng. Bội Nghi nghe thấy anh nói với giọng như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một hồi chua xót. Anh vẫn còn biết anh không xứng đáng làm ba sao? Ngày ngày, nữ nữ đều nói nhớ ba. Đến buổi đêm đi ngủ, buổi tối, vẫn nằm mơ, miệng cũng luôn kêu ba. Bội Nghi che miệng, nghẹn ngào không nói ra lời được nữa. Cô quay đầu đi, nước mắt liền rớt xuống. Bội Nghi, Bội Nghi. Tần Thiếu Dương không thể nào chịu được mỗi khi nhìn thấy cô khóc. Trong trái tim của anh cảm thấy thật khó chịu, giống như là bị mèo cào vậy. Anh không thể làm gì khác hơn là gắt gao ôm lấy cô, ghì chặt cô ở trước ngực, vuốt ve mái tóc của cô hết lần này đến lần khác. Là anh không tốt, xin lỗi em, Bội Nghi, đều là lỗi của anh hết. Chỉ cần em đừng khóc nữa, bất cứ chuyện gì, anh cũng đều đồng ý với em. Đôi mắt Bội Nghi đẫm lệ nhìn anh, cũng chỉ là mấy tháng không nhìn thấy anh thôi, vậy mà cả người anh tựa như đã gầy đi một vòng. Trên trán anh đã có mấy nếp nhăn rồi. Không bao giờ cô còn nhìn thấy một Tần Thiếu Dương như lúc ban đầu đã từng gặp cô nữa, một Tần Thiếu Dương hăng hái đầy nhiệt huyết. Bội Nghi cảm thấy lòng chua xót khó chịu, lại nghĩ đến chủ đề mà mình đã từng đề cập vô số lần. Cô liền tiếp tục mở miệng. Thiếu Dương, chúng ta không làm nữa có được hay không? Tần Thiếu Dương nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô tái nhợt, đáy lòng cảm thấy khổ sở, giống như bị lưỡi dao xoắn lại vậy. Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt cái sống mũi rất thanh tú, rốt cuộc nặng nề gật đầu. Bội Nghi, anh đồng ý với em hãy đợi anh thêm nửa năm nữa thôi, chờ anh giải quyết sạch sẽ mấy sự kiện kia, anh liền rửa tay không làm nữa. Chúng ta, người một nhà cũng giống như người mấy nhà A Hạo vậy, rời ra nước ngoài sinh sống, sẽ không tách rời nhau ra nữa. Vẻ mặt này của anh thật giống như ngày mà anh gặp cô lần đầu tiên, bộ mặt anh cũng mang cái vẻ phất tỉnh như thế này, đưa ra cho cô một lời cam kết. Bội Nghi cực kỳ vui mừng mà lại bật khóc, cô ôm lấy anh thật chặt. Thiếu Dương, Thiếu Dương. Trong đôi mắt trầm tĩnh của Tần Thiếu Dương lại không có vẻ vui mừng và kích động giống như sầm Bội Nghi. Đã phần trong đó cũng chỉ là sự sâu thẳm không thấy được, hoặc là không thấy rõ ràng lắm. Hay nói đúng hơn là sự lảng tránh cùng với những rắc rối, cùng với những mờ mịt không nhìn thấy bờ bến. Chương 80. Một câu chuyện tình tuyệt vời. Trong đôi mắt trầm tĩnh của Tần Thiếu Dương lại không có vẻ vui mừng và kích động giống như sầm Bội Nghi. Đa phần trong đó cũng chỉ là sự sâu thẳm không thấy được, hoặc là không thấy rõ ràng lắm. Hay nói đúng hơn, đó là sự lảng tránh cùng với những rắc rối, cùng với những mờ mịt không thấy bờ bến. Sau khi về đến nhà, Bội Nghi liền bảo tài xế trở về. Sau đó cô đỡ Tần Thiếu Dương lên lầu, đi vào trong nhà. Căn nhà trọ nho nhỏ này có hai phòng hai sảnh. Các phòng phía trước đều được dọn dẹp sạch bóng. Nữ nữ một mình chờ đợi không chịu được, đã sớm đi ngủ cùng với tiểu bảo mẫu. Hai người cũng không làm rộn giấc ngủ của con cái, liền đi vào trong phòng ngủ chính. Bội Nghi giúp anh cởi quần áo ra. Khi áo sơ mi được cởi ra, Bội Nghi liền nhìn thấy bên cánh tay anh là từng mảng lớn bầm tím. Có chỗ còn bị rách ra, vết máu cũng đã thấm ra ngoài. Ngoài ra, đập vào mắt cô chính là vết thương trên người anh. So với mấy tháng trước, lại có thêm mấy đường nữa. Bội Nghi nhìn anh chỉ trực rơi nước mắt, nhưng lại sợ anh lo lắng. Cô cuống quýt lấy cớ đi lấy hỏng thuốc, đi tới phòng chứa đồ, ngồi đó khóc hu hu một hồi lâu. Bội Nghi rất sợ, thực sự rất sợ. Ngày trước khi còn chưa ly hôn, thì mỗi ngày ở cùng một chỗ với anh, là mỗi một ngày vào buổi tối. Nếu như không đợi được anh trở lại nhà an toàn, cô tuyệt đối sẽ không ngủ yên. Cuộc sống hàng ngày của anh đều phải trải qua những cảnh tàn nhẫn bởi lưỡi dao liếm máu. Mỗi ngày cô đều bị hành hạ như vậy, quả thực cũng đã sắp phát điên rồi. Lúc đi ra ngoài, Bội Nghi cũng đã khôi phục lại được bình tĩnh. Cô đi vào trong phòng ngủ, liền nhìn thấy thân thể cao to của người nào đó vẫn đang nằm ở trên giường, thế nhưng đã ngủ thiếp đi. Khi Bội Nghi cầm hòm thuốc đi tới, cô cố ý không muốn để cho chính mình phải nhìn thấy những vết thương đan nhau chằng chịt trên cơ thể anh. Cô buông tầm mắt xuống, chỉ bôi thuốc tiêu viêm cho những vết thương mới bị tối nay, sau đó thoa một lớp cao tiêu sưng rồi mới cẩn thận băng bó lại. Trên người Tần Thiếu Dương đầy mùi rượu, đã vậy, trên mặt trên người anh còn bị ướt át do bị cô dội cho một ly trà. Anh không tắm làm sao ngủ được chứ? Bội Nghi nhẹ nhàng đầy đầy anh. Thiếu Dương, mau tỉnh lại đi, tắm xong rồi ngủ tiếp. Tần Thiếu Dương hé cặp mắt lờ đờ do say rượu, nhìn người phụ nữ mê ly ở trước mặt mình, lầu bầu y như một đứa trẻ con vậy. Bội Nghi, em vẫn cứ luôn thích sạch sẽ như vậy. Bội Nghi giờ khóc giờ cười, lại đầy đầy anh. Mau dậy đi, trong phòng toàn là mùi thối trên người của anh thôi. Tần Thiếu Dương ngồi dậy, túm lấy chăn bắt đầu bọc kín lấy người mình ngang bướng. Không đi, không đi. Anh vậy mà lại giống như đang làm nũng với cô. Bội Nghi thở phì phò nhìn lại anh. Cô chọc chọc ngón tay vào eo Tần Thiếu Dương, miệng kêu. Không đi thì anh cút ngay. Người nào đó mở to đôi mắt ra nhìn cô, trong mắt lộ rõ ra sự vỗ tội. Bội Nghi, em tắm cho anh đi. Anh bị thương thế này không thể nào cử động được. Bội Nghi muốn mắng anh, nhưng rồi cô lại nghĩ đến anh thật sự đáng thương. Hơn nữa, bọn họ vốn chính là vợ chồng, con cái đều đã có. Việc cô tắm rửa cho anh thì có gì là quá đáng lắm đâu. Vậy thì anh đứng lên đi. Bội Nghi đẩy Tần Thiếu Dương một cái. Thấy anh vui mừng hấp ta hấp tấp đi theo cô vào trong phòng tắm. Cơn tức giận của Bội Nghi đang đầy một bụng, thế nào mà lại từng chút một liền tiêu tan. Bội Nghi mở nước ra, lại giúp anh cởi hết quần áo, mặt mày không đổi sắc, không hề nháy mắt, cứ thế đỡ Tần Thiếu Dương ngồi vào trong nước, cầm cánh tay bị thương của anh đặt ra bên ngoài bồn tắm, tránh cho nước vào ướt nhẹp vết thương. Cô cẩn thận tắm tóc kỳ cọ cho anh, gội đầu cho anh, cuối cùng thoa một lớp sữa tắm lên. Lúc này Bội Nghi đã mệt đến sắp không đứng thẳng được nữa. Cô rửa sạch đôi tay đầy bọt xà phòng. Tự anh ngâm người một lát đi, đừng có ngủ thiếp đi đấy. Bội Nghi xoay người lại định đi, nhưng Tần Thiếu Dương cũng nhanh chóng kéo cô lại. Bội Nghi, em đừng đi. Không đi thì làm gì, tắm mà còn muốn để cho người khác nhìn thấy nữa hay sao? Bội Nghi trừng mắt nhìn anh, nhưng sâu trong tròng mắt của anh, chung quy lại, tràn ngập biểu cảm dịu dàng. Bà xã, em xem lại người em một chút đi. Em vất vả đến mức cả đầu đầy mồ hôi như thế này. Nếu không, hay là em với anh, chúng ta cùng tắm chung. Tần Thiếu Dương cười tà ác, ánh mắt nhìn xuyên qua bộ quần áo nhung dài mà Bội Nghi đang mặc ôm sát trên người kia, vẻ mặt đầy mong chờ, len lén nuốt nước miếng. Từ khi ly hôn đến bây giờ, người phụ nữ này cũng không cho phép anh được động vào người mình. Anh đã gấp gáp muốn chết. Nghĩ khá lắm. Bội Nghi hung hăng nhìn anh, biết ngay trong bụng anh chỉ toàn nghĩ những điều xấu xa mà thôi. Bội Nghi xối nước lên thân thể tắm cho anh sạch sẽ. Sau đó cô đuổi anh ra ngoài. Cô một mình tắm táp rồi bọc thân thể mình bằng chiếc áo ngủ thật to đi ra ngoài. Cô đã mệt đến mức toàn thân sụi lơ ra rồi. Bội Nghi cho là người nào đó đã ngủ rồi, nhưng không ngờ cô thấy ở trong chăn vẫn còn một đôi mắt to đang nhìn cô. Mái tóc đen thui vẫn còn ướt nhẹp, khuôn mặt sạch sẽ giống như con nít vậy. Bội Nghi chợt nhớ đến cảnh tượng khi hai bọn họ vừa mới yêu nhau, chỉ cảm thấy trái tim chợt ê ẩm, sự khó chịu càng tăng thêm. Cô chậm rãi đi tới, Tần Thiếu Dương duỗi tay về phía cô. Bội Nghi vén chăn lên, nằm xuống ở bên cạnh anh, vùi mặt vào trong ngực anh, khẽ thổn thức. Thiếu Dương, em rất nhớ anh. Tần Thiếu Dương ôm cô thật chặt, tựa như muốn vỏ nát thân thể của cô ở trong ngực mình. Bội Nghi này, cả đời chúng ta đều không chia ly nữa nhé. Anh có biết không, mỗi ngày em luôn lo lắng phấp phỏng không yên. Nếu như anh không phải sống lẫn lộn trong xã hội đen như thế, có thể nói mỗi ngày em sẽ không phải lo lắng đến mức không ăn không ngủ. Được rồi, anh đồng ý với em, hãy cho anh nửa năm. Cô biết anh có điều khó xử, đây thực sự là thỏa hiệp lớn nhất cuộc đời của anh. Vì vậy, cô đành chỉ gắng sức gật đầu một cái, nước mắt như một sợi dây cứ thế trôi xuống bên dưới. Thiếu Dương, Bội Nghi, hãy tin tưởng anh, về sau này sẽ không bao giờ còn bất cứ người phụ nữ nào ở bên cạnh anh nữa. Anh cúi đầu hôn cô, những nụ hôn nho nhỏ rải rác của anh làm cho lòng cô có một chút ngơ ngứa rất khó chịu. Thân thể của Bội Nghi dần dần nóng lên, cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Hơi thở của Tần Thiếu Dương nóng rực, tựa như lửa cháy dâng lên ở bên tai của cô, dần dần trở nên nặng nề gấp gáp. Chiếc áo ngủ trên người cô bị anh cởi ra, để lộ ra một lớp da trơn nhẵn, tựa như sắp sửa lóe lên một vẻ sáng bóng đến mê người. Đây chính là người phụ nữ mà anh ngày nhớ đêm mong, người phụ nữ mà anh yêu nhất. Chỉ có tại thời khắc như vậy, anh mới cảm thấy cảm giác giống như mình vẫn đang còn sống vậy. Hơi thở của anh và của cô giống như là một cơ thể sống, dần dần cuốn quýt lấy nhau, ở chung một chỗ đã được gột rửa sạch sẽ, làm cho lòng người ta phải rung động. Thì ra, khi được sống với người mình yêu ở cùng một chỗ, đó mới chính là câu chuyện tuyệt vời nhất. Chương 81. Giấc mộng hoàn lương. Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã là buổi trưa, sắc mặt của Bội Nghi e lệ đỏ bừng. Người nào đó lại cố tình nhìn cô như không hề có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt sáng quắc gần như muốn làm hòa tan người khác. Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc. Tần Thiếu Dương cau mày nhìn cuộc gọi đến. Khi nhìn thấy là mã số của Trần Nhị, anh liền nhấn phím nghe. Bên này vừa mới tiếp thông, liền nghe tiếng người nào đó nói, giọng đầy vẻ lười biếng. Này, đã chết chưa? Không có đâu, còn đang sống nhăn răng ra đây. Bội Nghi đang tựa vào trong ngực của Tần Thiếu Dương, mà bàn tay của anh thì đang phủ lên mái tóc dài của cô, chỉ cảm thấy từng hồi ấm áp và an lòng. Thế nào rồi? Tối hôm qua ở tại nhà của người phụ nữ đó hả? Tần Thiếu Dương lập tức không được tự nhiên. Nói nhăng nói cuội gì đấy? Tôi đang ở nhà của mình. Ui, nói thật là tôi cũng không thể biết được cậu có bao nhiêu cái nhà nữa cơ đấy. Sắc mặt của Bội Nghi đã trở nên cực kỳ khó coi. Tần Thiếu Dương liền ngồi ngay ngắn lại. Chợt Tần Nhiên, đến chết tính tình cũng không sửa được. Nói cho cậu choáng nhé, tôi đang ở nhà hiện tại, chính là nơi mà tôi đã được ôm bà xã của mình. Đầu giường còn có lò sưởi nữa cơ. Cậu còn có chuyện gì nữa không? Không có việc gì thì đừng có lằng nhằng làm trễ nải thời gian của tôi. Mẹ kiếp! Trần Tấn Nhiên thất bại, liền khẽ chửi một tiếng. Anh biết chỉ cần Tần Thiếu Dương nói từ bà xã kia, như vậy nhất định là nói về Sâm Bội Nghi. Vốn dĩ lúc trước còn có thêm một người nữa vẫn độc thân cùng với anh, hiện tại thì chỉ còn lại đúng một mình anh lẻ bóng mà thôi. Cậu thật sự rất có khả năng đó. Tốt lắm, tốt lắm. Không nói chuyện với cậu nữa, tôi cúp máy, buổi tối tìm người khác để uống rượu. Tần Thiếu Dương ôm chặt lấy thân thể của Bội Nghi còn đang dãy giụa, nhất định không chịu buông, giữ bộ mặt phớt tỉnh dạy dỗ Trần Tấn Nhiên. Người anh em à, không phải là tôi dạy cậu đâu nhé. À Nhị, cậu rong chơi cũng đã nhiều năm như vậy, cậu nên hồi tâm đi. Em dâu thật sự là một người rất tốt đấy. Tôi cũng thật sửng sốt khi em dâu bị cậu bỏ rơi như vậy. Người làm anh như tôi hiện tại nhớ tới chuyện này, trong lòng vẫn còn cảm thấy thê lương lạnh lẽo. Cậu cũng nên khẩn trương đi gặp em dâu đi thôi. Hãy nghe lời nói của anh đi. Anh đây là người từng trải, đã được những cảnh máu rầm rề dạy dỗ rồi. Cậu nên gấp rút đi đón em dâu trở về nhà đi. Bất kể là phải sử dụng thủ đoạn gì, phải bỏ ra một cái giá cao như thế nào, nếu phải nhiều đường xin lỗi thì nói xin lỗi. Nói phải quỳ xuống thì phải quỳ xuống, nghe rõ chưa? Tôi nói cho cậu biết, mặt mũi tôn nghiêm cũng đều không thể mua được em dâu đâu. Nhưng cuộc sống gia đình ngọt ngào của Bội Nghi nhanh chóng tan vỡ. Lúc này, Bội Nghi đã bắt đầu cảm thấy hối hận. Cô hối hận vì đã cho anh một cái cơ hội như vậy. Hối hận vì đã muốn anh trở lại sống trong nhà với mẹ con cô một lần nữa. Hai người bọn họ cũng chỉ sống ngọt ngào được một tháng. Tần Thiếu Dương lại bắt đầu trở lại cuộc sống trong quá khứ. Anh tiếp tục đi sớm về trễ. Dần dần, anh lại trở lại cái cảnh vắng nhà đến mấy ngày đêm, rồi mới trở lại nhà một lần. Trở lại nhà, anh liền kêu mệt mỏi, nằm lì ở nơi đó không thèm nhúc nhích. Mới đầu, Bội Nghi cũng không hề nghi ngờ gì. Nhưng tới hiện tại, sau mấy lần cô gọi điện thoại cho anh nhưng không có người nhận, con gái bị bệnh, anh cũng không quan tâm, không hỏi han gì, cô mới phát giác ra có điều gì đó không đúng. Tiếp đó, cô lại liên tưởng đến đoạn thời gian này, anh đối xử với hai mẹ con cô thật sự có chút lạnh nhạt. Trong lòng Bội Nghi như chợt đánh bột một tiếng. Cho tới tận bây giờ, cô vẫn luôn tin tưởng Tần Thiếu Dương rất yêu cô và con cái. Đến khi cô ly hôn, cô vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào chuyện này. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên ở trong lòng Bội Nghi bắt đầu có cảm giác lo sợ. Thậm chí không biết vì sao, trong cô còn có cảm giác luống cuống hoảng loạn. Loại cảm giác hốt hoảng này giống như là khi cô gả cho Tần Thiếu Dương. cho đến tận bây giờ cũng chưa từng bao giờ có. Bội Nghi chưa từng bao giờ nghĩ tới sẽ hoàn toàn tách cuộc sống ra khỏi Tần Thiếu Dương. Mặc dù đã ly hôn rồi, nhưng cô cũng vẫn biết cô và Tần Thiếu Dương không bao giờ có thể đoạn tuyệt được với nhau. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô lại không khỏi có một loại cảm giác giống như mình bị anh vứt bỏ. Cảm giác này dần dần cứ như vậy cuốn lấy toàn thân của cô. Tới hơn nửa đêm, Nữu Nữu chợt sốt rất cao. Con gái bệnh thành như vậy nhưng cô lại hoàn toàn không thể tìm được anh. Cô đã từng gọi điện cho thủ hạ thân tín nhất vẫn luôn ở bên anh, nhưng gã cũng nói rằng không biết Tần Thiếu Dương đang ở đâu. Tần Thiếu Dương ơi là Tần Thiếu Dương, nếu như anh mà không đưa ra cho tôi một lý do thích đáng thì cả đời này anh đừng có mơ tưởng nghĩ muốn tôi tha thứ cho anh. Tuy rằng trong đầu nghĩ như vậy nhưng Bội Nghi vẫn không nén được buồn đau. Cô nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ gả cho Tần Thiếu Dương, cho tới bây giờ đã mấy năm trôi qua, coi như chưa từng được trải qua một ngày tư tưởng được thư giãn. Thời điểm cô và Tần Thiếu Dương yêu nhau, anh che giấu thân phận của mình rất tốt. Sau khi đã gả cho anh, cô mới biết anh phải sống một cuộc sống kề cận với mũi đau liếm máu, ngày ngày sống trong lo lắng chờ đợi. Mỗi ngày qua, nếu buổi tối anh không trở về nhà, cô tuyệt đối không sao ngủ được. Cho dù cô thương anh như vậy thì cũng có ích lợi gì đâu. Những tin tức tình cảm của anh bay đầy trời, bên cạnh anh luôn có vô số người phụ nữ vây quanh. Thậm chí còn có rất nhiều lần khi về đến nhà, trên người anh còn mang theo mùi nước hoa lẫn những sợi tóc dài của người phụ nữ khác. Trên áo sơ mi của anh còn có dấu son môi. Bội Nghi cực kỳ thống khổ nhưng lại không thể nhẫn nhịn được nữa. Thời điểm cô muốn ly hôn thì lại mang thai. Khi biết cô mang thai thì đúng là Tần Thiếu Dương có sửa đổi lại cách sinh hoạt của mình. Cả ngày anh ở nhà coi chừng cô. Cô cho là anh thay đổi trở nên tốt hơn. Nhưng không ngờ đến cuối cùng vẫn chỉ là một giấc mộng hoàng lương. Giấc mộng hoàng lương, dịch nghĩa. Hoàng lương là hạt kê vàng, câu thành ngữ này dựa trên điển tích. Ngày xưa có lư sinh đi thi không đỗ và hàng công nghỉ chân. Có một ông già cho mượn một cái gối để nằm nghỉ. Lư sinh ngủ và chiêm bao thấy mình đỗ tiến sĩ, làm quan to, vinh hiển hơn 20 năm, gia đình hưng vượng, con cháu đầy đàn. Sau đó tỉnh ra mới biết đó chỉ là giấc mộng. Thời gian anh ngủ, nồi kê nhà hàng nấu còn chưa chín. Ý của câu thành ngữ này nói về giấc mộng đẹp và ngắn ngủi. Thời điểm cô sinh Nữu Nữu lại bị khó sinh, thiếu chút nữa thì nửa cái mạng cũng không còn. Cô nằm hôn mê trong phòng giải phẫu một ngày một đêm. Thế nhưng lúc đó, anh lại đang từ trong căn hộ của cô bồ nhỏ đi ra ngoài, bị phóng viên của một tờ báo chụp được hình rất rõ ràng. Bội Nghi ngồi tựa trên vách tường lạnh như băng, nước mắt chảy dài giống như là không cách nào khống chế nổi. Lúc trước, cô hết hy vọng, lấy cái chết uy hiếp anh để anh ly hôn. Cuối cùng, cô đã rời khỏi được anh. Thế nhưng, lẽ ra cô không nên mềm lòng, tuyệt đối không nên tỏ ra một chút xíu xúc động và thỏa hiệp với anh mới phải. Anh chính là một người đàn ông có cuộc sống không thể nào giữ được sự ổn định. Đây là một sự thật không thể thay đổi. Chương 82. Giấc mộng Hoàng Lương 2. Vì nặng tình mà cô lại tha thứ cho anh lần nữa. Nhưng, rốt cuộc, cô đã được hồi báo lại điều gì đây? Nếu như Nữu Nữu bị xảy ra một chút không hay, cô cũng không có ý định tiếp tục sống thêm nữa. Sắc trời dần dần thay đổi trở nên ảm đạm. Chiếc điện thoại ở trong lòng bàn tay cô, mồ hôi rịn ra bao lấy, nhưng vẫn chỉ có sự an tĩnh đáp lại. Tần Thiếu Dương vẫn không hề tới, thậm chí đến đám thủ hạ của anh, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi tới hỏi han. Đến bây giờ, Bội Nghi mới biết thế nào là mùi vị của sự tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng chân chân thực thực, sự chết tâm chân chân thực thực. Thay vào đó, trong cô bây giờ là một cảm xúc bình thản đến muốn khóc mà không thể khóc được. Giờ phút này, Bội Nghi cứ ngồi chết lặng ở chỗ đó không hề nhúc nhích, giống như là một tượng gỗ, nhìn thật tức tưởi. Ánh đèn phòng cấp cứu chợt mờ đi, cửa phòng bật mở ra, Bội Nghi lập tức đứng bật dậy. Cô lảo đảo nghiêng ngả chạy vọt tới bên cạnh cánh cửa. Vừa đúng lúc, bác sĩ mặt mày nhẹ nhõm từ bên trong bước ra ngoài, vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống. Bác sĩ! Bội Nghi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn thấy không thể nào hoàn toàn yên tâm. Cháu bé bị viêm phổi cấp tính, nhưng đã không sao rồi, chỉ cần nằm viện để theo dõi một tuần là ổn. Bác sĩ mở miệng nói một câu nhẹ nhõm. Cả người Bội Nghi lúc này giống như đã mệt lả, thân thể rã rời, sụi lơ, phải đứng tựa vào trên vách tường cảm ơn trời đất. Con gái của cô còn nhỏ như vậy, cô thật sự rất sợ mình không có cách nào nuôi con lớn lên được. Nữu Nữu đã ngủ thiếp đi, Bội Nghi ngồi ở bên giường của con gái, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nữu Nữu đang ngủ say không hề chớp mắt. Nữu Nữu, nếu như sau này con chỉ có một mình mẹ thôi,